Tận thế nhạc viên, chương 875, thiện hạnh hồi báo, một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới công bình nhất báo thù là cái gì? Nếu có người thọc ngươi một đao, ngươi cũng đâm trở về hắn một đao. Nhìn giống như thực công bằng, nhưng nguyên bản ai cũng không có tổn thương ngươi. Dựa vào cái gì muốn cùng thi bạo người thừa nhận đồng dạng đau xót à, càng thêm công bằng cục diện. Hẳn là trên người ngươi vết đau biến mất, mà đối phương lại chịu đồng dạng một đau mới đúng chứ. Nói một cách khác, nếu như ngươi bị người giết chết, công bình nhất cục diện hẳn là ngươi một lần nữa thu được sinh mệnh lực, mà sát hại ngươi hung thủ lại thay ngươi đi chết. Cứ như vậy, ngươi cuối cùng lông tóc không thương. Hung thủ cũng đã nhận được hắn phải có trừng phạt, chính là tất cả đều vui vẻ. Cứ việc tại trên thế giới tuyệt đại đa số địa phương, loại tình huống này đều là trái ngược lẽ thường, không cách nào thực hiện, nhưng lại có một chỗ là ngoại lệ, đó chính là phó bản. Huyết dịch khắp người thình thịch tại trong mạch máu nhảy, màng nhĩ trong lúc nhất thời đều là vù vù máu chảy âm thanh. Làm Lâm Tam Tửu cái gì cũng không nghe thấy. Nhưng là tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, nàng rốt cuộc ẩn ẩn rõ ràng một việc, không thể để cho thi thể kia nhích lại gần chính mình. Là bởi vì nó cho là mình là lúc trước một cái kia hung thủ. Một khi tới gần liền sẽ đối nàng tiến hành công chính báo thù, còn có cái gì so theo hung thủ thể nội rút ra sinh mệnh, một lần nữa làm chính mình phục sinh càng công chính đâu. Nhanh lên! Ý lão sư trong đầu thúc giục nói. Bên phải, hướng bên phải chạy. Lâm Tam Tửu đầu đầy mồ hôi lạnh che ngực của mình bụng. Thu hồi tùy theo tài năng tới đâu mà dậy. Giữa không trung kia một nhóm, thờ phụng lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt một cỗ thi thể. Chữ nhỏ, thoáng chốc liền theo trong bóng đêm biến mất. Nhẹ buông tay, năng lực rèn luyện tề ngồi trên mặt đất. Ầm làm, lăn ra ngoài. Ngân quang một đường lung la lung lay lăn hướng kho hàng góc. Nàng không kịp bắt lấy tiểu ngân bình, dãy giụa kêu lên vòi rồng roi. Xoay tay lại một roi, một cơn gió mạnh liền theo trong tay nhào ra ngoài. Bắt đầu từ lúc nãy vẫn bao phủ tại nàng mặt thượng mục nát khí tức, rốt cuộc cùng thi thể cùng nhau bị gió xoáy đi. Chỉ có chóp mũi còn để lại một chút nhàn nhạt khô mục hương vị. Đó là một loại rất khó hình dung mùi, đen nhánh mà hiện ra tử ý. Theo nàng xoang mũi chảy vào thân thể lúc, nàng cảm thấy chính mình phảng phất liền máu, tinh thần đều bị cấp tốc hút khô một nửa. Tại Lâm Tam Tửu ngừng thở trước kia, một hồi bén nhọn lạnh buốt kịch liệt đau nhức lại đột nhiên xé rách, xuyên thủng nàng nội tạng cùng cơ bắp, hô hấp ngưng trệ tại nơi cổ họng thời điểm. Trên người quần áo nhất thời cũng bị cốt cốt xuất hiện máu cho nhiễm thấu. Tại năng lực rèn luyện tề thất thủ lăn xuống ra ngoài trước đó, nàng dựa vào ngân quang cuối cùng liếc qua cỗ thi thể kia. Nó trước ngực trên quần áo kia một mảnh vết máu đang chậm rãi thu nhỏ. Chỉ là không đến nửa giây, cỗ thi thể kia thậm chí không có đụng nàng, liền đem nó tổn thương chuyển rời đến Lâm Tam Tửu trên người. Nàng không có công phu quay đầu xem, miễn cưỡng chống đất đứng lên, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nàng lảo đảo xông về ý lão sư chỉ thị phương hướng, chợt lách người tránh vào hai cái kệ hàng trong lúc đó. Theo kệ hàng tầng khe hở ra bên ngoài nhìn lướt qua, nàng vừa lúc nhìn thấy cỗ thi thể kia, đông, một chút ngã xuống tại nơi xa. Hai cái chân giống dài mảnh túi đồng dạng từ không trung lung lay đập xuống đất. Đừng có lại làm hắn tiếp cận ngươi. Ý lão sư ngữ tốc vừa nhanh vừa vội, giống như muốn cắn đầu lưỡi. Ta cũng không muốn cổ của ngươi cũng đổi ra như vậy. Ta cũng không nghĩ a. Mấy chữ này tại Lâm Tam Tửu trên đầu lưỡi xoay chuyển mấy lần, nhưng thủy chung phun cũng nhả không ra. Nàng một tay chống đỡ kệ hàng, đem toàn thân trọng lượng tựa tại phía trên, gắt gao đè lại miệng vết thương của mình. Ý thức như là tín hiệu không tốt màn hình tivi đồng dạng trận trận hoa mắt. Chẳng lẽ là thương tổn tới cái gì quan trọng khí quan sao? Trong phổi đại xuất huyết, nàng mơ hồ thầm nghĩ, vì cái gì chỉ là một cái vết đau, chính mình liền cơ hồ đến mất đi ý thức bên cạnh. trước kia cũng không phải không có nhận qua càng nặng tổn thương a. Long Nhị giống như cũng phát hiện nàng không đúng, nhưng hắn tiếng la giống cách vô số nước nặng đồng dạng truyền đến nàng lỗ tai, trong thời điểm đã chỉ còn lại có một chút mơ hồ không trọn vẹn âm tiết. Nguyên bản liền lờ mờ trong tầm mắt càng phát ra mơ hồ mờ, nàng không thể không dùng sức chớp nhiều lần con mắt mới nhìn rõ cỗ thi thể kia một lần nữa từ dưới đất đứng lên. Không có giữa ngực bụng vết thương về sau, tứ chi của nó giống như bắt đầu dần dần cân đối, hành động cũng linh mẫn cấp tốc nhiều. Mẹ, Lâm Tam Tửu quay đầu rời đi, nhưng bước chân nặng nề mà không nghe sai khiến, bả vai thoáng cái đụng vào kệ hàng bên trên. Hộp cấp cứu, theo nàng tinh thần bắt đầu không tốt, ý lão sư thanh âm cũng trở nên lơ lửng không cố định. Lễ bao nhất định cho ngươi hộp cấp cứu, hắn không có khả năng không cho, ngươi hảo hảo tìm xem. Giữa ngực bụng tựa hồ có một cái lỗ đen ngay tại càng mở càng lớn, thôn phệ nàng không biết bao nhiêu thể lực. Lâm Tam Tửu ừng ực một chút ngã trên mặt đất, lại run rẩy bò lên. Nàng vô ý thức gọi ra một cái hộp tựa như chỉnh tề đồ vật, hướng trên mặt đất vừa để xuống, lại lập tức kịp phản ứng, kia là một đài máy truyền tin. Hộp cấp cứu, nàng thì thào nói, nhưng ba chữ này cho nàng mang đến ý nghĩa tựa hồ không bằng kế tiếp hai chữ càng lớn. Lễ bao, phía sau cỗ thi thể kia kéo lấy tay chân, uốn cong đầu lâu, sàn sạt, hướng nàng cao tốc mà đến, nhanh đến mức cơ hồ như là một cái bóng. Lâm Tam Tửu tụ tập được thể nội tựa hồ đang không ngừng tiêu tán khí lực, chống đỡ thân thể đứng lên, lảo đảo chạy về phía trước. Vết thương kéo đau đớn thân thể của nàng, bảo nàng hô hấp một hồi sau một hồi gian nan, làm một tiến hóa người, nàng lại khó được có như vậy vắng vẻ vô lực cùng yếu ớt cảm giác. Nghĩ lại, Lâm Tam Tửu không khỏi hiện lên một nụ cười khổ. Nàng trên người bây giờ tổn thương đến từ cỗ thi thể kia. Đối với cỗ thi thể kia tới nói, đây là một cái vết thương chí mạng. Dựa theo nó, ăn miếng trả miếng, nguyên tắc tới nói, chính mình có lẽ vốn nên tại sau khi bị thương trực tiếp chết mất. Sở dĩ còn có thể đứng lên chạy, đại khái cũng là bởi vì thể chất của nàng viễn siêu bình thường tiến hóa người. Nàng loạn trà loạn trọng mà phóng tới kho hàng bên kia. Chính mình cũng không nghĩ tới chính mình tại trọng thương như thế tình huống dưới, liền dừng lại chân thở một ngụm cơ hội đều không có. Long Nhị đang đứng tại kho hàng duy nhất không có tường kia một đầu, nhìn qua nàng hô một tiếng, người bị thương rất nặng, không có dược sao? Lâm Tam Tửu không đợi trả lời, chân dưới mất tự do một cái, lần nữa té ngã trên mặt đất. Lễ bao khẳng định vì nàng lưu lại cấp cứu biện pháp, nhưng ở không biết tên tình huống dưới, nàng chỉ có thể run run rẩy rẩy mở ra tấm thẻ kho một đám tìm đi qua. Long Nhị nhìn nàng do dự một chút, bỗng nhiên cúi đầu từ trong ngực lấy ra cái thứ gì. Cho ngươi, hắn tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn. Ngươi giúp ta rất nhiều bận bịu, ta cũng không có thứ càng tốt, ta muốn ném vào. Vừa mới nói xong, một cái tròn trịa bóng đen liền thẳng tắp bay vào phó bản. Lâm Tam Tửu cắn răng đứng lên, một cái tiếp nhận cái kia tròn đồ vật, nó phảng phất ngửi thấy mùi máu tươi tựa như bỗng nhiên sống lại, theo trong thân thể rút ra một cái đầu, ngay sau đó liền nhào về phía nàng ngực bụng, trường trường như là một đầu linh xà. Quá khốn, cảm tạ, Minh Phát, ngủ ngon, tấu chương xong, cách chương.